Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 598, 598, cuối cùng cô ấy cũng có phòng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên, cô không muốn cảm nhận được trái tim anh ấy bây giờ. Chỉ muốn giết tên cầu nam nhân này. Rất hay bắt nạt người khác. Nhưng hãy tưởng tượng xem, sinh mạng nhỏ bé của cô nếu ở bên cạnh anh thêm một thời gian, sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Khóc, Hạ An Nhiên nắm chặt chăn bông, tức giận nói, từ hôm nay, chúng ta phải chia phòng, không thể ở chung với con sói đói nguy hiểm này. Nữa, bàn tay đang chỉnh sửa quần áo của Lăng Mặc, dừng lại một chút, không ngờ sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, ngược lại anh ấy còn bị đuổi đi. Anh phải nhắc nhở cô ấy một chút về tình hình hiện tại. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng. Hạ An Nhiên vẻ mặt hung dữ nói. Nếu anh không đồng ý ngủ phòng riêng, tôi sẽ cho rằng lời tỏ tình của anh là giả dối. Nhất định là đang gài bẫy tôi. Tôi sẽ bỏ trốn. Vừa nói, cô vừa nheo mắt, để chứng minh những gì anh nói không phải là giả dối. Tốt nhất nên nhờ tôn quản gia thu xếp một phòng cho tôi. Lăng Mặc không ngờ rằng Hạ An Nhiên sẽ đánh trả lại như vậy. Hạ An Nhiên trong lòng vô cùng đắc ý, đây là để cho Lăng Mặc chọn một trong hai. Hoặc thừa nhận lời nói dối, hoặc chia phòng. Sau khi Lăng Mặc im lặng hồi lâu, anh ấy đứng dậy, nặng nề nói, tôi sẽ cho tôn quản gia sắp xếp. Hạ An Nhiên cao hứng, cuối cùng cô ấy cũng có phòng riêng. Hạ An Nhiên vui vẻ. Mặc kệ vừa rồi bị Lăng Mặc ức hiếp, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, chạy ra khỏi phòng. Lăng Mặc, người bị bỏ lại trong phòng, vẻ mặt lạnh lùng, ngủ khác giường với anh ấy có hạnh phúc như vậy không? Hạ An Nhiên chạy xuống lầu và nhìn thấy tôn quản gia. Nhìn thấy Hạ An Nhiên đi về phía mình với nụ cười trên môi. Ông ân cần nói, thiếu phu nhân, tôi sẽ cho nhà bếp làm cho cô một số món tráng miệng mà cô thích. Hạ An Nhiên không quan tâm đến việc ăn uống bây giờ. Nhìn về phía tôn quản gia, Hạ An Nhiên hào hứng nói, sắp xếp cho tôi một phòng riêng. Cách chương.